Thiên mệnh nữ đế, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẽ cười nhạt, đó là vì hắn không biết ngươi đã trộm hổ phù. Minh Vọng Xuân bị ta làm nghẹn lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta. Ngươi đã gi-ế-xê phu thê nhà họ thôi, ngươi có tư cách gì để nói ta? Lúc này, nàng mới nhìn thấy chiếc nôi bên cạnh ta, vội vã đến xem đứa bé. Giật mình, đây là ngươi sinh sao? Ta có ngoại sanh rồi. Ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng. Đại tỷ dồn hết sự chú ý vào đứa bé, nhẹ nhàng bế vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Giống Thôi Tống, không giống ngươi lắm. Ta, Minh Vọng Xuân bế đứa bé, dường như đang suy nghĩ. Ta nguyện ý đi Yên Lăng, nếu thực sự xảy ra chuyện, ta còn có thể cứu hắn ra. Ta lập tức đứng lên, ta sẽ để người hộ tống ngươi. Nàng ngẩn người nhìn ta, nói, Vấn Thu, thật không ngờ, khi ngươi làm mẹ, lại ấm áp hơn trước nhiều. Ta nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, khẽ híp mắt, nhìn nàng rồi lại nhìn đứa bé trong tay. Qua sự việc của Dương Hằng, ta đã hiểu thêm rất nhiều. Nhiều lúc, họ có một lý lẽ rất hoàn chỉnh, nhưng nói thì không thông, biện luận cũng không xong. Tỷ, ta có chuyện muốn nhờ tỷ giúp. Ta ôm đứa bé từ tay nàng, khẽ hạ giọng. Thực ra, đây là con của ta và Lý Huyền Ca. Ta không cố ý gi-ế-xê Thôi Tống, chỉ là khi sự việc bại lộ, hắn muốn gi-ế-xê đứa bé này. Không cẩn thận đã va phải kiếm của ta. Trong lúc hỗn loạn, hắn phóng hỏa thiêu rụi căn nhà, thế nên Dương Hằng mới chết. Minh Vọng Xuân nhìn ta, ánh mắt ngỡ ngàng. Ta ôm đứa bé, quỳ xuống trước nàng. Ta xin tỷ, hãy mang đứa bé này đến Yên Lăng, nuôi dưỡng trong bí mật. Đợi khi thiên hạ yên ổn, ta sẽ đi đón về. Minh Vọng Xuân lên đường đi Yên Lăng. Bên cạnh ta có hơn 500 người. Ngoại Lý Mục ra, tất cả đều được phái đi bảo vệ nàng. Vậy còn ngươi? Nàng đứng bên xe ngựa. Tôi khẽ vỗ vào chiếc nôi trong tay. Tỷ, không cần lo cho ta. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cho nó. Nếu nó chết, ta cũng sẽ không sống được. Minh Vọng Xuân vô cùng cảm động, ngẩng đầu thề với trời. Muội muội, muội đã đặt tên cho nó chưa? Minh Triều, Minh Triều, hy vọng của ta, tất cả đều đặt ở nó. Sau khi đại tỷ đi, ta đưa nhị tỷ vào chùa Bạch Vân ăn dưỡng, rồi quay lại khóa cửa viện. Ta đi đến cửa cung. Ta muốn gặp Triệu Chiết. 16. Triệu Chiết đang trong tình thế khó khăn. 3 vạn quân của Thịnh Quốc Công đang tiến về phía đông. Q.H.I.E.P. Kinh Thành. 5 vạn quân tiên phong của Lý Huyền Ca từ phương Bắc đang lao về phía Nam, sắp vượt qua sông Trường Giang. Trong thành, sau cái C.H.E.T. của Thôi Tống, các quan lại im lặng, không có động tĩnh gì. Nhưng trong cung điện, gia tộc hoàng tộc do Triệu Minh Thành đứng đầu đã bị giam giữ nhiều ngày mà vẫn không đồng ý hợp tác với thái tử. Triệu Minh Thành kiên quyết muốn tận mắt nhìn thấy T.H.I.T.H.E. của hoàng đế quá cố. Triệu Chiết triệu ta tới. Minh Vấn Thu, ta đang tìm ngươi, ngươi lại tự đến cửa. Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Ta đã hứa trong ngày đó, nếu điện hạ thành công, ta nhất định sẽ theo sau. Triệu Chiết từ từ bước xuống bậc thềm, giọng nói đầy mỉa mai. Thế sao? Vậy thì tốt, ngươi là nghĩa nữ của Thịnh Quốc Công, là người tình của Lý Huyền Ca. Ta sẽ lấy ngươi làm con tin. Thế nào? Ta nhớn mày, cười nhạt. Điện hạ, ngài đã thấy triều đại nào mà con tin ở trên tường thành có ích chưa? Đừng nói ta là nghĩa nữ hay người tình, dù ta là cha ruột của Dương Thiệu hay mẹ ruột của Lý Huyền Ca, có lẽ ngài đẩy ta xuống cũng chẳng khuấy động được chút bụi nào, chỉ khiến tinh thần đối phương càng thêm phấn chấn. Triệu Chiết sắc mặt lạnh tanh. Vậy thì ngươi có tác dụng gì? Ta tiến lên 2 bước, nghiêm túc nói, ta có thể giúp ngài thuyết phục Hiền Vương ủng hộ. Ngươi sẽ giúp ta sao? Hắn cảnh giác hỏi, ta mỉm cười. Điện hạ, ta chưa bao giờ hại ngài mà. Ta vào cung để gặp Triệu Minh Thành. Mọi người đều bị quản thúc trong Đại Thánh Điện. Còn hắn ta thì bị Triệu Chiết giam vào tử ngục. Triệu Minh Thành chỉ liếc ta một cái. Trừ khi ta được nhìn thấy T, H, I, T, H, E của Hoàng đế qua cố. Nếu không ta sẽ không ủng hộ Triệu Chiết đăng cơ. Ta ra lệnh cho mọi người rời đi. Ngồi đối diện hắn, tỷ phu, chẳng phải ngài chỉ muốn biết thái tử có hại hoàng đế hay không thôi sao? Triệu Minh Thành nhìn ta, tỷ phu muốn xem, muội sẽ đưa đi xem. Nhưng, ta cố tình ngừng lại, nhìn vào mắt hắn ta. Không cần xem nữa, ta sẽ nói với ngài. Sự thật là như vậy. Triệu Minh Thành nắm chặt tay, em mờ mạnh vào tường ngục. Vậy thì ngươi không cần phải thuyết phục ta nữa. Ta nhẹ nhàng đáp, vẫn ngồi nhìn hắn ta. Nhưng ta đang thuyết phục chính mình. Triệu Minh Thành ngớ ra. Ngươi, hắn nhìn ta, ngươi thì có tư cách gì? Ta không nhìn vẻ mặt hắn ta, mà tự nói, tỷ phu, nếu ngài cứ tiếp tục đối đầu với Triệu Chiết, vương triều này sẽ đổi sang họ Dương hoặc họ Lý. Nếu ngài không muốn chọn Triệu Chiết, ngài có thể chọn ta. Ta có sự ủng hộ của Thịnh Quốc công phủ. Cách chương.